Ác Linh Quốc Gia, quyển 10, góc truyện audio.com, dịch, Hàn Phong Vũ. Nói xong, Lưu Ngôn Mẫn còn cầm con búp bê Barbie kia đưa lên hơ hơ trước tầm mắt Hạ Thiên Kỳ. Cái này là khi tôi còn nhỏ vẫn thường hay chơi, chỉ có điều vì sao mà thứ này còn ở đây được, tôi nhớ rõ là khi đó cũng đã bị ông nội tôi vứt bỏ đi rồi. Còn ở đó giải thích người lẫn tang vật cũng đã tìm ra rồi mà còn giải thích gì nữa, chỉ có điều khẩu vị của anh cũng nặng quá rồi đi, con búp bê Barbie này vẽ vời giống như quỷ vậy, anh ôm nó đi ngủ thì nửa đêm cũng không sợ thấy ác mộng. Lưu Ngôn Mẫn nhạo báng nói xong lại cầm con búp bê Barbie trong tay mình đặt xuống trở lại trên giường, sau đó quay về phía Triệu Tĩnh Thù nói. Ôm một con búp bê đi ngủ thì có thể thoải mái cái gì được chứ, ôm người vẫn thoải mái hơn, có đúng hay không Tĩnh Tĩnh? Đúng cái đầu anh, Triệu Tĩnh Thù liếc Lưu Ngôn Mẫn một cái đến trắng cả mắt, sau đó vẫn len lén nhìn thoáng qua phản ứng của Hạ Thiên Kỳ, nhưng lúc này toàn bộ sự tập trung của Hạ Thiên Kỳ đều đặt trên con búp bê Barbie ở trên giường, không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà hai đầu chân mày cau lại. Thấy thế, Lưu Ngôn Mẫn thở dài bất đắc dĩ, bắt chuyện với Triệu Tĩnh Thù nói. Tôi nói Tĩnh Tĩnh này, Đông Thiên Kỵ này nhìn qua thì rất bình thường, nhưng mà trên thực tế thì cũng không khác bao nhiêu so với con người lãnh thiện nhân kia, đầu óc cũng chập mạch như nhau. Cũng mãi cho đến khi nhắc đến Lãnh Nguyệt, Lưu Ngôn Mẫn và Triệu Tĩnh Thù mới giật mình phát hiện ra, lại không thấy Lãnh Nguyệt đâu cả, không biết là đã chạy đi đến nơi nào. Lãnh thiện nhân đã chạy đi đâu? Sao mà từ nãy đến giờ tôi không thấy anh ta đâu? Hình như lúc nãy anh ta không vào chung với chúng ta. Lưu Ngôn Mẫn và Triệu Tĩnh Thù còn đang nói thì lại nhìn thấy Lãnh Nguyệt đi từ bên ngoài vào với sắc mặt nghiêm trọng, tiện đà đóng cửa phòng lại rồi sau đó quay về phía Hạ Thiên Kỳ vẫn đang ngẩn người ra nhìn chăm chăm con búp bê Barbie kia, lên tiếng nói. Nhà anh có vấn đề? Có vấn đề gì sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong giống như là bị nói trúng tâm tư trong lòng mình, đột nhiên nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Trong nhà anh bị người khác hạ xuống một trận pháp đuổi quỷ rất mạnh. Anh nói trong nhà của Đông Thiên Kỵ có một trận pháp đuổi quỷ. Lại còn là rất mạnh mẽ đến mức nào? Lưu Ngôn Mẫn có vẻ có chút khó tin, quỷ vật bình thường đừng nói là có thể đi vào nơi này, ngay cả chỉ hơi tiếp cận một chút thôi, thì đến quỷ vật thuộc cấp bậc lệ quỷ cũng có thể bị giết chết. Là một cái trận pháp có uy lực rất mạnh, tôi từng nhìn thấy sư phụ tôi bố trí qua, nhưng khi đó ông ấy bố trí rất miễn cưỡng, khác xa không hoàn hảo bằng cái trận pháp này. Nghe được lời nói của Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn đều ngây ngần cả người, bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra lúc này là chuyện gì đang diễn ra, trong nhà của Hạ Thiên Kỳ làm sao có thể lại tồn tại một trận pháp uy lực mạnh vô song được chứ? Thiên Kỳ, chẳng lẽ trong nhà anh, hẳn là do ông nội của tôi bố trí trận pháp này, ông nội của tôi là một âm dương tiên sinh. Đương nhiên, đây cũng giống như những gì anh ta nói. Thật sự là đang đùa nhau hay sao, âm dương tiên sinh ở nơi nào mà có thể bố trí ra cái trận pháp có uy lực mạnh như vậy chứ? Chẳng lẽ nào ông nội của anh cũng là người trong công ty hay sao? Tôi không biết, bởi vì kể từ khi tôi gia nhập vào công ty đến sau đó, thì cũng không còn liên lạc với ông ấy nữa. Nói thật bây giờ ông ấy sống, góc truyện audio.com, chết thế nào tôi cũng không biết, Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này lại buồn bực đốt một điếu thuốc lá, ngồi xuống bên giường hút. Triệu Tĩnh Thù và Lưu Ngôn Mẫn thấy thế cũng đều không nói thêm cái gì nữa, nhưng ngược lại thì Lãnh Nguyệt tiếp tục nói. Trận pháp này mặc dù là có thể đuổi quỷ, nhưng đồng thời cũng là một cái. Lãnh Nguyệt đang muốn nói đến chỗ mấu chốt thì cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài, mẹ của Hạ Thiên Kỳ ló đầu vào trong dò xét nhìn qua bọn họ có phần nghi ngờ mà hỏi. Thiên Kỳ, bọn con đang nói chuyện gì trong phòng vậy, còn làm ra vẻ thần thần bí bí. Không có gì, chúng con chỉ đang trò chuyện một số chuyện liên quan đến công ty mà thôi. Hạ Thiên Kỳ không muốn bị mẹ hắn nhìn ra chuyện gì bất thường, bèn cười một tiếng hỏi lại. Có chuyện gì đâu mẹ, mẹ làm thức ăn xong hết cả chưa? Con đang đói muốn chết rồi. Bây giờ không phải đang ở đây gọi các anh các chị xuống ăn cơm hay sao, vừa đúng lúc cha anh cũng sắp trở về nhà rồi. Nghe mẹ hắn nói thức đã làm xong hết, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn mọi người liếc mắt một cái ý bảo bọn họ mau đi ra ngoài ăn cơm. Bốn người đi ra khỏi phòng ngủ, lại tùy ý ngồi ở trước bàn, bầu không khí trong phòng ít nhiều gì cũng có chút áp lực, sắc mặt của Lãnh Nguyệt có vẻ khó coi không nói ra lời. Anh sao vậy? Triệu Tĩnh Thù chưa từng thấy qua Lãnh Nguyệt có sắc mặt khó coi như vậy bao giờ, cho nên không khỏi quan tâm hỏi anh ta một câu. Bất quá Lãnh Nguyệt cũng chỉ lắc đầu một cái ý bảo anh ta không có vấn đề gì cả. Hạ Thiên Kỳ nghe được lời hỏi thăm của Triệu Tĩnh Thù với Lãnh Nguyệt thì cũng vô thức nhìn qua Lãnh Nguyệt một cái, lúc này mới phát hiện sắc mặt của Lãnh Nguyệt quả thật rất khó coi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao vẻ mặt của anh lại khó coi như vậy? Có phải là anh đã phát hiện ra cái gì hay không?